Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 54 chương 2, 3, Đòn Tấn Công của Cây Ben, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu trời xanh của pháo đài Vago, Bin Grion sải rộng cánh bay lòng vòng. Lớp da bằng băng của nó phản chiếu ánh sáng mặt trời và tạo ra một dải màu sắc tuyệt diệu. Bin Grion giá đá u, có tiếp viện Zuyi các mày Uyi. Các Elf và các Barbarian đang bảo vệ pháo đài Vago và các bãi săn xung quanh hò reo. Boom! Chấn động mạnh từ cú tiếp đất của nó khiến cả pháo đài rung chuyển mặc cho khoảng cách xa tít mù tắp. Ố, một thứ sinh vật nhái theo cây Ben Nim vĩ đại. Giết con hàng phách đấy cho tao. Các Sparktoy đang chỉ huy đám quái vật ra lệnh. Và rồi, đám quái vật đang tấn công pháo đài Vago chuyển mục tiêu và lao về phía Bin Grion. LT, Winterroot, GT, Bin Grion kích hoạt một ma pháp. Các con quái vật gần đó dần bị đóng băng từ chân lên đầu. LT, Blazo Blade, GT, Bin Grion lắc cái chân trước của nó và một thanh kiếm dài 20 mét phóng ra. Cắm thẳng vào người đám quái vật. Cu, biến thái. Khi Bin Grion mới được sinh ra, nó khá yếu và thể chất thì tệ tới mức chỉ đủ để di chuyển. Ma thuật thì, à mà thôi, nó là một sự thất bại của kỹ năng Life Bestowal. Điều này làm Whit thất vọng đến mức tự cấm mình ban tặng sự sống cho những sinh vật lớn trong một thời gian dài. Dẫu vậy, với tốc độ phát triển đều đặn, nó đã chứng minh được sức chiến đấu đủ để làm chùm đám tượng sống. Tất cả là nhờ thuộc tính băng và ma pháp của mình. Xé lẻ ra, đánh du kích, quái vật bu lại quanh Bin Grion. Ít nhất cũng phải có vài trăm con. Nhưng đều bị ăn hành vì việc bị thay đổi nhiệt độ khi tới gần Bin Grion. Gió lạnh chỉ có thể được cảm nhận ở những vùng núi tuyết khiến cho nhiệt độ giảm nhanh chóng. Và những đôi chân của chúng đóng băng chặt xuống mặt đất sau mỗi bước đi. LT, Câu Phóc, GT. Bin Grion kích hoạt một phép thuật khác và một màn xương dày phủ lấy đám quái vật. Một phép thuật băng che phủ tầm nhìn và làm giảm nhiệt độ. LT, Blizzard, GT, Bin Grion không muốn đánh kiểu giáp lá cả như con hắc long cây Ben. Ngay từ khi sinh ra, nó đã gắn liền với cách chiến đấu ưu tiên tối đa sự an toàn. Nếu như ở những tình huống khác, nó sẽ không bao giờ đáp xuống mặt đất nơi quái vật sinh sống. Chiến đấu từ trên không trung phù hợp với tính cách cẩn trọng và thụ động của nó. Hạ thổ rồi đồ sát cái đám kia đi. Dòng suy nghĩ của Whit khi đưa ra mệnh lệnh này rất đáng ngờ. Khi Bin Grion hỏi, cậu trả lời bằng cùng một giọng điệu lạ lùng như trước. Mô hình tượng về ngươi đang bán chạy lắm đấy. Sắp tới, ván trượt và xe đạp ba bánh Bin Grion cho trẻ con cũng sẽ được cho ra mắt thị trường nữa. Đây chẳng phải là thời điểm ngươi nên lên sóng thường xuyên hơn hay sao? Bin Grion luôn luôn ở trong top 5 các bức tượng sống nổi tiếng nhất. Bin Grion đã kích hoạt phần lớn các phép thuật cao cấp nhất mà nó có trong tay. Cơn bão tuyết quét qua lũ quái vật từ trong làn sương mù dày đặc. Lập tức tiêu diệt một đám có sức kháng phép thấp. Và rồi, Bin Grion hít một hơi thật sâu và Bin Grion tung một hơi thở về phía cả bầy quái vật, bắt đầu từ những con quái gần nhất. Tất cả đều bị đóng băng theo một phản ứng dây chuyền. Vậy là tạm đủ rồi. Bin Grion nhanh chóng bay lên bầu trời sau khi nghe được giọng của chủ nhân của mình. Đám quái vật đã chết được hồi sinh thành Undead với cả một đống băng còn vướng lại trên cơ thể chúng. LT, bạn đã tăng thêm kinh nghiệm. GT, LT. Bạn đã tăng thêm kinh nghiệm. GT, LT, bạn đã tăng thêm kinh nghiệm. GT, LT, chiến tích anh hùng. Lòng trung thành của cư dân tại pháo đài Vago tăng lên. GT, Whit chỉ huy trận chiến bảo vệ pháo đài trước sự vây hãm của đám quái vật và hốt về một mớ kinh nghiệm. Hiệu suất của việc này cao hơn 3-4 lần so với việc đi săn trong hầm ngục. Và nó cũng cực kỳ tiện trong việc xây dựng danh tiếng và chiến tích. Bên cạnh phép Undead Summoning, các mũi tên bắn từ trên tường thành cao vút xuyên thẳng qua cổ họng đám quái vật. Hừm, mình nghĩ rằng bên này vậy là đủ rồi. Quýt kiểm tra chắc chắn chiến thắng của mình khi cậu thám thính khắp chiến trường. Bầy quái vật ở quãng level 500 và 600 đã bị đám undead kéo đi và chiến đấu ở xa khỏi khu vực tường thành pháo đài. Boom! Crash! Những con có sức mạnh làm rung chuyển tường thành bị các mech và archer tập trung tiêu diệt từng con một. Hooray! Giết sạch chúng đi! Tôi giết được một con rồi kìa! Sĩ khí của những người chơi thủ thành đang ở mức cao nhất. Cơ bản thì, pháo đài Vago là một thành trì kiên cố, mang ý nghĩa chiến lược nằm giữa những dãy núi. Hơn hết, vô số người chơi phương Bắc cũng đã tham gia trận chiến này. Mỗi khi nào tin tức về việc Quýt tham chiến lan đi, những người chơi sẽ bu lại như một bầy ruồi. Họ đẩy lui binh đoàn quái vật trong một trận chiến nghẹt thở tại pháo đài Vago. Và một trận chiến khác đang diễn ra ở tuốt trên phía Bắc. Mọi người, sát cánh bên nhau nào. Seyun tham chiến đấu với đám tượng sống khổng lồ như King Hydra, Phoenix, Deadworm và Countryside Snake, cùng với những người chơi hàng đầu của phương Bắc từng cùng nhau hạ gục quân đoàn ma pháp. Họ hạ gục bầy quái vật tại đồng bằng lạnh lẽo. Đó không phải là một trận chiến dễ dàng và tất cả đám tượng sống khổng lồ, trừ Bin Grion, đều được huy động, diệt sạch chúng. Các Barak chịu trách nhiệm giải quyết hai cánh quân quái vật hướng về lâu đài Ven. Chúng là một binh chủng không quân tuyệt vời, liên tục làm giảm thiểu số lượng quái vật bằng việc đều đạn thét ra lửa. Những người chơi phòng thủ lâu đài Ven nhận thấy số lượng của đám quái chỉ còn 1/3 khi chúng xuất hiện trước tường thành. Cách xa khỏi trận chiến, có rất nhiều quái vật lang thang khắp lục địa phương Bắc, trừ các thành phố lớn. Những nơi khác không hề có các phòng tuyến hay thành lũy tử tế. Thành ra, các Avian cùng các Architect đang cộng tác với nhau. Nếu quái vật tới gần, hãy tạo ra một trận lở tuyết. Cách đó là cách tốt nhất phải không? Đây là một ngọn núi đá, vậy nên nó sẽ rất hiệu quả. Nếu như kế hoạch thành công, chúng ta sẽ câu được thêm thời gian. Các Architect và các tân thủ tham gia với giá 2 vàng tiền công. Làm thay đổi địa hình. Họ tận dụng lợi thế rằng đám quái vật có IQ không cao. Chúng thường không thám thính trước kể cả khi ở trên các dãy núi hay các bờ vực có nguy cơ sụt lở. Các con quái vật mạnh thường ít có khả năng chết trong trận lở tuyết hơn. Nhưng nó sẽ gây không ít sát thương và kìm chân chúng lại. Quanh đây vui đấy chứ. Mùi hương dễ chịu đấy chứ. Tuy nhiên cũng có đôi chút chóng mặt. Người chơi từ lục địa trung tâm tiến về phương Bắc với không ít kỳ vọng. Một vài người còn đăng ký và trở thành nai của đế chế Appen. Khi được thăng cấp thành một nai, họ nhận được vài ưu đãi mới như có thể tăng điểm fame và honor, cũng như tăng thêm điểm cống hiến. Kể cả khi không có tiền, họ cũng có thể trở thành lãnh chúa nếu như tích đủ điểm cống hiến. Những người chơi này tin tưởng vào tương lai của đế chế Appen và trở thành nai như là một khoản đầu tư dài hạn. Người chơi từ lục địa trung tâm hào hứng tham gia trận chiến và đóng góp vào việc bảo vệ lục địa phương Bắc. Hãy sử dụng dòng sông ở đây làm lợi thế đi. Architect Mibulo vạch ra một kế hoạch táo bạo. Đám quái vật thường tránh băng qua sông hết sức có thể. Chúng có thể thấy ổn với việc lội qua vùng nước nông nhưng chúng ghét việc phải bơi. Họ sử dụng điều đó và xây một cây cầu, dụ đám quái vật băng qua cây cầu đó. Đám quái vật hùng dũng bước đi trên cây cầu vừa được xây nên. Chúng cảm thấy thoải mái và thậm chí còn dừng lại ngắm cảnh xung quanh và lúc đó Mibulo kích hoạt kỹ năng của mình. Building Demolition Technique, kỹ năng đánh sập công trình. Cây cầu lập tức vỡ vụn và đám quái vật bị dòng nước cuốn trôi. Các Avian lượn trên bầu trời không ngừng và thám thính bất kỳ sự di chuyển nào của đám quái vật. Dụ chúng vào một địa điểm có lợi thế cho người chơi. Tất cả những người chơi tại lục địa phương Bắc đều thực hiện nhiệm vụ của mình. Chết đi lũ cặn bã. Cây Ben ngu thật, một vài con quái khó bị dụ vào. Chạy tập trung, và lập tức được những người chơi trên lưng ngựa lùa về đúng vị trí. Làm sao chúng dám sỉ nhục cây Ben Nim? Đuổi theo chúng, các Sparktoi dẫn đầu đám quái vật rất trung thành, nhưng chúng không biết sử dụng não. Pháo đài Vago, lâu đài Ven, Morata, cảng Vanna và cung điện trái đất. Những trận chiến tiếp tục mỗi ngày ở các yếu điểm nhằm phòng thủ trước các đợt quái vật. Rivers không ngờ được có cơ hội được quan sát Witt từ khoảng cách gần. Được gặp Witt sau khi vừa gặp bát dây tại Morata. Liệu khả năng là bao nhiêu chứ? Việc này còn tuyệt hơn việc gặp bát dây ở phương Bắc. Kể cả khi hắn ta tới từ một nơi khá là xa. Witt đang tuần tra các yếu điểm phòng ngự trước bầy quái vật tại phương Bắc. Tại Morata, cậu đứng trên đỉnh một bức tường thành và bắt đầu một bài diễn văn trước công chúng. Nội dung bài diễn văn rất buồn cười, mọi người. Tôi có tin vui đây. Quái vật đang hướng về thành phố này. Chúng tới để dâng hiến cho chúng ta điểm kinh nghiệm và vô số chiến lợi phẩm khác. Da, sừng, thịt chẳng hạn. Da, sừng thịt, đồ ăn. Kiếm trác, dầu, ăn. Kiếm trác, dầu, nơi khai sinh của hội cháo hành. Cái nôi của đế chế Áp Vân là Morata. Và những thành viên ở đây bị ám ảnh tới mức điên cuồng. Bất cứ điều gì Witt nói, họ đều răm rắp nghe theo. Cứ như thể là bị thôi miên vậy. Cách hành xử của họ là điều mà các lãnh đạo của tất cả các hội trên thế giới đều mong đợi. Khả năng của cậu chàng này ấn tượng đấy. Rivers đứng từ xa tiếp tục theo dõi. Ông đã quá mệt mỏi với việc đập bù nhìn và một sự kiện như thế này thật đáng để theo dõi. Đám bù nhìn ngu ngốc. Đập chúng tốn nhiều sức quá và mình chịu quá đủ rồi. Rambling, ông cũng thấy đói meo. Lúc này, một người đàn ông với cái bụng béo không tưởng tới gần ông. Thưa ngài, Rivers nghĩ rằng danh tính của mình đã bị lộ khi ông bị một người lạ mặt tiếp cận. Kể cả trong tập đoàn Unicorn, chỉ có một số ít người biết về ông. Tuy vậy, điều này vẫn có nghĩa là việc ông bị lộ diện là không thể tránh khỏi. Ha ha, trông có vẻ như anh vừa mới bắt đầu chơi Royal Road. Nếu đói, anh có muốn ăn món này không? Thứ mà người đàn ông kia mang tới mà một chùm nho. Chúng chín tới mức làm cho cái màu nho tối om óng mượt và sáng bóng cả lên. Đây là nho của Morata. Mình chỉ có thể tìm thấy ở quanh khu chợ thôi. Rivers không thể ngăn miệng mình khỏi chảy nước dãi mặc cho lòng tự tôn của mình. Tại sao anh tặng tôi thứ này? À, chỉ là giúp đỡ người khác thôi mà. Đây là văn hóa tại Morata. Tại Morata, nếu như ai đó cần giúp đỡ, mọi người sẽ sẵn lòng giúp đỡ mặc cho người kia có là người chơi tân thủ. Có những giả thuyết được lan truyền rộng rãi nói rằng lý do cho việc phát triển thần tốc của hội cháo hành là vì truyền thống này. Thứ được tạo nên bởi những người chơi tân thủ tại Morata. So sánh với người chơi tại lục địa trung tâm phân biệt lẫn nhau dựa trên level và quan hệ. Những người chơi có thể trải nghiệm sự ấm áp và chan hòa giữa người dân tại Morata. Nếu là vậy, thì tôi xin nhé. Rivers nhận lấy những quả nho và tin rằng điều này không ảnh hưởng đến lòng tự tôn của ông vì đây là truyền thống của Morata. Ông có thể nếm được vị ngọt và chua khi đặt trái nho vào miệng. Và đây là thứ ngon nhất ông từng ăn trong đời mình. LT, bạn đang ăn những quả nho giàu dinh dưỡng. Tốc độ hồi phục stamina tăng lên. Stamina tạm thời tăng thêm 1. GT, trong thời kỳ tân thủ, người ta sẽ cảm thấy thật tuyệt vời kể cả khi có một sự thay đổi nhỏ nhất trong món mình ăn. Phải rồi. Đã bao lâu rồi mình chưa ăn quả nho nào? Mình phải mua ngay vài hộp mới được. Mà giờ mình không có tiền trong Royal Road. Chắc đành để mua ngoài thế giới thực vậy. Cacao đóng hộp từ khắp thế giới được gửi về VP ông. Từ bây giờ, ông sẽ tìm mua và ăn cả nho nữa. Và rồi, ông nghe được giọng nhẹ nhàng của một người đàn ông. Này, nếu sau này anh định xây nhà, thì gọi cho tôi nhé. Hở? Một người đàn ông thì phải có nhà ở Morata phải không? Với công ty xây dựng Mapan, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh trong quá trình đó. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco, Cách Trương.